Đế bá, chương 6538, luôn luôn không thể gặp nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo canh năm, luôn có người hỏi ta. Lý Thất Dạ tìm tới dê không có. Ta cảm giác, dê, nhanh, oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm. Khi mây đen che qua thái dương thời điểm. Làm cho tất cả mọi người cảm giác toàn bộ bầu trời trong nháy mắt này bị quan bế một dạng. Ô ngày già nhật, ngăn trở bầu trời, để bất luận tồn tại gì đều không thể vượt qua nửa bước. Liền ngay trong chớp mắt này, thiên mệnh lực lượng trấn áp mà xuống, tựa như là một cái vô song cự thủ đồng dạng trong nháy mắt trấn sát mà tới. Thẳng đánh phía Truy Phong đế quân, Thính Vũ đế quân. Dạng này thiên mệnh lực lượng như cự thủ đồng dạng chấn sát mà tới. Toàn bộ sinh linh đều hãi nhiên, mặc kệ ngươi là đại giáo cổ tổ, lại hoặc là vô song long quân, đều cảm giác trong nháy mắt này bị nghiền vỡ nát. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh đều cảm giác dạng này thiên mệnh lực lượng chấn áp xuống thời điểm. Chính là một loại chí cao. Để giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng vì đó thần phục. Tựa như là thương thiên ở trên một dạng, cổ chi đại đế, trong nháy mắt này, cảm nhận được dạng này thiên mệnh lực lượng thời điểm, cường đại đại giáo cổ tổ, vô song long quân đều biết đây là có chuyện gì, không khỏi sắc mặt đại biến, vì đó thất sắc, phanh, một tiếng vang thật lớn, nếu là đại đạo còn tại dung hợp thời điểm. Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân hai người tám khỏa vô thượng đạo quả chính là dễ như trở bàn tay. Tám khỏa vô thượng đạo khỏa nghiền ép mà lên, thậm chí có thể nghiền nát thiên địa, trọi cứng thiên mệnh, nhưng là Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân dung hợp hay là xuất hiện sơ hở. Trong nháy mắt này, bị thiên mệnh ngăn cách, riêng phần mình vô thượng đại đạo quy về riêng phần mình. Riêng phần mình khỏa đạo cũng quy về riêng phần mình. Kể từ đó, bốn khỏa vô thượng đạo quả, đơn độc chống đôi chân áp xuống thiên mệnh lực lượng, đối kháng cái kia như cự thủ một dạng chấn sát xuống mây đen. Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân trong nháy mắt như là sét đánh một dạng. Cho dù là bọn họ thét dài lấy cường đại nhất hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực trọi cứng một kích này, vẫn là bị, phanh, một tiếng đánh rơi, bọn hắn cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Không hề nghi ngờ, Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân tại vô thượng đại đạo bị cách ly rơi đằng sau. Giữa lẫn nhau đạo quả lực lượng không cách nào làm đến tám khỏa vô thượng đạo quả uy lực. Ngạnh sinh sinh đất bị đánh lui, nghe được, keng, keng, kiếm minh vang vọng vạn vực, lại một lần nữa. Thiên kiếm đế quân cùng thánh kiếm thiên vương xuất thủ trấn phong Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân. Kiếm vực cùng thánh đạo tề lâm. Tại, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân lại một lần nữa bị cuốn vào kiếm vực thánh đạo bên trong. Tại thời khắc này, trên bầu trời, cái kia già nhật mây đen mới chậm rãi mở ra. Khi nó từ từ thời điểm mở ra, này mới khiến người cảm giác đây là khai thiên cửa sổ một dạng. Cho tất cả mọi người có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Tựa hồ, mây đen này che đậy thái dương thời điểm, nó chính là che khuất bầu trời. Tại mây đen bao phủ phía dưới, tựa hồ giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đều là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Toàn bộ sinh linh muốn gặp đến mặt trời. Cái kia đến mây đen mở ra, thật mạnh cổ chi đại đế. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều biết, tại trong mây đen này, ngồi ngay thẳng một vị cổ chi đại đế tại áp trận. Vì thiên kiếm đế quân, thánh kiếm thiên vương lược trận, đây là sớm có dự mưu nha. Nhìn xem có một vị cổ chi đại đế ở bên lược trận. Trấn thủ chiến trường. Mặc kệ là tới từ cổ tộc hay là tiên dân đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Có cổ chi đại đế ở bên lược trận, chỉ sợ Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân không bao giờ còn có thể trốn. Có đại giáo lão tổ không khỏi thì thào nói, có Vô Song Long quân nhìn xem một màn này, cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng lên, nói ra, cái này chỉ sợ không chỉ là lược trận đơn giản như vậy đi. Có lẽ, lấy chém người nghĩ cách cứu viện, nghe được thuyết pháp như vậy, rất nhiều đại nhân vật trong lòng cũng là không khỏi vì đó chấn động. Ở thời điểm này, cũng đều minh bạch, đây không phải Thiên Kiếm Tông bản thân hành động, mà là Thiên Minh bày ra Thiên La Địa Võng. Thiên Minh không chỉ là muốn bắt lại Truy Phong đế quân, Thính Vũ đế quân, chỉ sợ bất luận cái gì dám đến cứu viện cường giả hoặc đế quân cũng có thể bị chém giết. Vì cầm xuống Truy Phong đế quân, Thính Vũ đế quân, Thiên Kiếm Tông đã xuất động lực lượng cường đại nhất. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông là dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Kiếm đế quân, Thánh Kiếm Thiên Vương tự mình xuất thủ. Hiện tại lại có Cổ Chi Đại Đế lược trận. Dạng này trận doanh đã đầy đủ cường đại. Đây là một trận trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch ám sát chi chiến. Không chỉ là muốn bắt lại Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân. Có lẽ, bất kỳ cái gì dám đến cứu bọn họ hai người đế quân hoặc là long quân, đều sẽ có đến mà không có về, cũng có thể chiến tử ở đây. Tại thời khắc này, bất kỳ người nào đều hiểu, Thiên Minh muốn giết gà dọa khỉ, không chỉ là giết cho những đại nhân vật khác nhìn, chỉ sợ cũng là giết cho Thiên Minh nhìn. Cổ Chi Đại Đế là thần thánh phương nào đâu? Nhìn xem già nhật mây đen, không ít đại giáo cổ tổ, Vô Song Long quân đều muốn thăm dò, nhưng là cái này ngồi ngay ngắn trong mây đen Cổ Chi Đại Đế vẫn luôn không có lộ mặt. Tựa hồ cố ý bảo trì một phần này thần bí. Hai vị đạo hữu, hôm nay nếu không đầu hàng, mơ tưởng rời đi nơi này. Ở thời điểm này, Thiên Kiếm Đế quân, Thánh Kiếm Thiên Vương đều kiếm khí thao thao bất tuyệt chút xuống. Lấy lực lượng cường đại nhất trấn áp Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân, tại Thiên Kiếm đế quân, Thánh Kiếm Thiên Vương liên thủ trấn áp phía dưới. Giờ này khắc này, Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân hai người bọn họ cũng đều chống đỡ không nổi. Từ khi bọn hắn dung hợp bị thiên mệnh cách ly đằng sau, giữa bọn hắn vô thượng đại đạo trong thời gian ngắn, liền không cách nào lại một lần dung hợp. Khiến cho bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình vô thượng đạo khỏa đau khổ chống đỡ lấy. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn cũng là chèo chống không được bao lâu. Tại thời khắc này, Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân bọn hắn cũng không khỏi cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Cường đại kiếm đạo lực lượng trấn áp phía dưới, thân thể của bọn hắn đều chi chi rung động, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát một dạng. Nếu không phải bọn hắn vô thượng đạo quả cứng rắn không gì sánh được, có thể chống trời địa, chỉ sợ lấy bọn hắn lực lượng của thân thể, đã sớm là không chịu nổi, sớm đã bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Truy Phong đế quân, Thính Vũ đế quân nguy rồi. Thấy cảnh này, không ít người đều kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi là Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân lo lắng. Bất luận là đối với tiên dân mà nói, hay là đối với cổ tộc mà nói, tuyệt đại đa số đại nhân vật, Vô Song Long quân, đều là đối với Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân có hảo cảm. Dù sao, bọn hắn là người người hâm mộ nói lữ. Bọn hắn giống như là một đôi trời sinh, thiên hợp chi tác một dạng. Có thể trở thành trong nhân thế một cực tốt nói, cũng có thể trở thành trong nhân thế một đại mỹ cảnh. Bất kỳ người nào đều hy vọng bọn họ có thể thật tốt. Cho nên, không nói là tiên dân, liền xem như cổ tộc, cũng đều sẽ cảm thấy Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân ở giữa là mười phần mỹ hào. Mà Thiên Kiếm Tông tựa như là gậy quấy phân heo một dạng, luôn luôn quấy người xấu thế gian mỹ hảo. Cho nên, cái này cũng khiến cho đối với xuất thân từ Thiên Kiếm Tông Thiên Kiếm Đế Quân, Thánh kiếm thiên vương không có bao nhiêu hảo cảm. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật, vô song long quân, đều hy vọng thính vũ đế quân, truy phong đế quân có thể chống đến cuối cùng, hoặc là có càng cường đại hơn tồn tại xuất thủ cứu giúp. Tuyệt đại đa số người cũng không nguyện ý nhìn thấy truy phong đế quân, thính vũ đế quân vẫn lạc, lúc này không đầu hàng, còn đợi khi nào? Ở thời điểm này thánh kiếm thiên vương một tiếng quát khẽ. Kiếm thanh như sấm, làm ngươi xuân thu đại mộng. Truy phong đế quân cuồng tiếu một tiếng. Nói ra, coi như chúng ta phơi thây ở đây, cũng sẽ không cúi đầu trước thiên minh. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ở thời điểm này, thiên kiếm đế quân cũng là quát khẽ một tiếng. Sáu viên vô thượng đạo quả trong nháy mắt quang mang chói mắt. Thánh kiếm thiên vương cũng là thét dài một tiếng. Hắn chín khỏa vô song thánh quả cũng là oanh minh không ngớt. Bộc phát hào quang sáng chói. Ở thời điểm này, thính vũ đế quân, truy phong đế quân hai người bọn họ đều máu tươi cuồng phún. Nghe được, răng rác, thanh âm vang lên, bọn hắn có xương cốt bắt đầu vỡ vụn. Không cách nào lại chống đỡ lấy thiên kiếm đế quân. Thánh kiếm thiên vương tuyệt đối chấn sát. Ở thời điểm này, thính vũ đế quân nhìn xem truy phong đế quân. Truy phong đế quân cũng nhìn xem thính vũ đế quân. Bọn hắn trong đôi mắt đều bao hàm lấy thâm tình. Mười ngón tay của bọn hắn đều tại chăm chú chụp lấy. Liền xem như chiến tử. Chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn đều nguyện ý. Bọn hắn đều không oán không hối, đều là thản nhiên đi đối mặt tử vong. Cho nên, bọn hắn nhìn nhau thời điểm vô tận tình thâm. Ở thời điểm này, bọn hắn bèn nhìn nhau cười. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người trong chớp mắt này đều cảm giác thời gian đình chỉ một dạng. Dạng này đồng sinh cộng tử, chung phó sinh tử, để rất nhiều đại nhân vật, long quân cổ tổ thấy cũng không khỏi vì đó ướt con mắt. Dạng này một đôi đạo lữ, cỡ nào tình thâm, đồng sinh cộng tử, cả đời này đáng giá. Đối với vân vân biển người mà nói, lại có mấy người có thể được đến như vậy một đời. Đắc đạo lữ như vậy, người còn sống có gì cầu? Đừng chết nha, tuyệt đối đừng chết. Ở thời điểm này, liền xem như thiên minh xuất thân đại nhân vật đều bị cảm khái. Đều là âm thầm cầu nguyện, hy vọng thính vũ đế quân cùng truy phong đế quân có thể chống đỡ xuống tới. Tại trong tiểu viện, Lý Thất Giả Y Nguyên cùng quân Lan Độ đang đánh cờ. Mà hán tử trung niên một mực trông về phía xa lấy một màn này. Nhìn xem truy phong đế quân cùng thính vũ đế quân sắp cộng đồng chịu chết. Hắn cũng không khỏi cảm khái không gì sánh được. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ai, đầu năm nay, tâm luôn luôn mềm nhũn. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, luôn luôn thấy không nước mắt. Nói biết vừa rơi xuống. Nhặt lên một cái quân cờ. Tiện tay vung lên, một con vượt qua ước vạn dặm. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặc kệ là thiên kiếm vô thượng kiếm vực. Lại hoặc là thánh kiếm vô thượng kiếm đạo, lực lượng vô tận trấn áp, nhưng là, tại trong nháy mắt này, một con phóng tới, bất kỳ cái gì lực lượng đều cản chi không nổi, bất kỳ cái gì trấn áp cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này băng thái nhân. Nghe được, oanh, tiếng vang phía dưới, một con oanh kích mà tới, trong nháy mắt đánh nát thiên kiếm đế quân kiếm vực. Thánh kiếm thiên vương thánh đạo, một con bay tứ tung mà tới, lực lượng cường đại vô cùng chí cao vô thượng, trong nháy mắt lật tung thiên địa, lật tung vạn cổ, nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, tại thiên kiếm đế quân, thánh kiếm thiên vương kiếm vực, thánh đạo bị đánh nát thời điểm, thiên kiếm đế quân. Thánh kiếm thiên vương hai người bọn họ đều trong nháy mắt này bị lật tung. Bọn hắn đều là đông đông đông lui mấy bước. lực lượng cường đại vô cùng đánh thẳng tới thời điểm, bọn hắn cũng là cản chi không nổi. Bọn hắn là, hoa, một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Tốt, nhìn thấy tại trong nháy mắt này, kiếm vực, thánh đạo đều trong nháy mắt bị đánh nát. Thiên kiếm đế quân, thánh kiếm thiên vương trong nháy mắt bị lật tung. Không biết để bao nhiêu quan chiến đại nhân vật đều một tiếng lớn tiếng khen hay. Chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.